Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, đều biết. Diệp Trần nhìn cái mặt này sắc hoàn toàn vặn vẹo biến hình quyền anh tay. Một hồi buồn cười, muốn cái gì không tốt. Nếu không phải là tới và mình đánh quyền, mình ban đầu cho hắn chút mặt mũi. Xem ở hắn đầu óc không được tốt, trí khôn cũng không có trưởng thành toàn, liền không làm sao đối phó hắn. Ai biết, chính hắn đi lên cầu đánh. Cái này thì không trách được mình. Đau không? Diệp Trần một mặt mỉm cười nhìn đối phương, ngồi chồm hổm xuống, vỗ vai hắn một cái, hỏi. Tề Thiên mặt mũi vặn vẹo, trong mắt đều là đau đớn sau nước mắt, nhìn một cái Diệp Trần, đặc biệt là thấy trong mắt đối phương vẻ hài hước, cả người cũng hết ý kiến. Tên này là cố ý đi. Hắn còn cười, còn hỏi mình có đau hay không. Người này là ma quỷ đi. Mình quả đấm lực lượng gì, trong lòng đều không điểm ép đế mà, còn cười vui vẻ như vậy, rõ ràng chính là đang giễu cợt mình. Thật đau, chấm ngoặc kép. Tề Thiên khóc giống như một 100kg đứa nhỏ, lau một cái nước mắt, tiếp tục khóc. Ngoan, đừng khóc, sau này không muốn nghe người khác nói, để cho ngươi đánh ai liền đánh người đó. Diệp Trần cười một tiếng, thời điểm không còn sớm. Mẹ ngươi còn chờ ngươi về nhà ăn cơm đây. Ngươi làm sao biết mẹ ta mỗi ngày đều chờ ta về nhà ăn cơm? Tề Thiên sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Ngạch, Diệp Trần cũng chính là thuận miệng nói. Không nghĩ tới, thật vẫn có loại chuyện này. Đây không đúng sao? Về nhà sớm đi. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Tên này rõ ràng chính là đầu óc không được tốt. Phỏng đoán mẹ hắn cũng biết, cho nên mới sẽ mỗi ngày đều cùng hắn về nhà ăn cơm. Hắn vậy hiếm thấy không có cùng thằng nhóc này so đo. Nếu là đổi thành trước kia, không người nào dám tới khiêu chiến Diệp Trần. Không lưu lại ít thứ nói, có thể đi hết sao? Người trước mắt này là một cái trí khôn trưởng thành không hoàn toàn người. Ngược lại cũng không cần phải hạ sát thủ. Nói xong những thứ này, Diệp Trần liền thẳng đi, không có làm tiếp bất kỳ lưu lại. Tề Thiên ngồi dưới đất, nhìn Diệp Trần hình bóng, trong mắt một hồi phức tạp. Tú Lan muội muội, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Một gian trong quán cà phê, Vương Khánh Phong nhìn Trịnh Tú Lan lo lắng dáng vẻ, liền lại an ủi một câu. Thật có thể không? Mới vừa rồi người kia đầu óc, thật giống như không được tốt à? Trịnh Tú Lan không xác định hỏi một câu. Mới vừa nàng vậy thấy qua cái đó càn quét băng đảng quyền người, cả người nổ tính bắp thịt xác thực rất đặc thù, nhìn rất nổi bật, nhưng một cái đầu óc không được tốt người đi giết người, đây không phải là làm khó người sao? Khẳng định sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Tú Lan muội muội, ta cùng ngươi nói, dù sao cũng giết người, chỉ cần Tề Thiên cầm Diệp Trần giết đi, chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Vương Khánh Phong nhân cơ hội nắm Trịnh Tú Lan tay nhỏ bé, nghiêm túc nói, đến lúc đó thật muốn có vấn đề gì, cầm trách nhiệm cũng đẩy cho hắn, không tốt hơn sao? Vậy cầm hai ta quan hệ cho hoàn toàn phủi sạch, và chúng ta liền không có bất kỳ liên quan. Vừa nói như vậy, Trịnh Tú Lan cũng là hài lòng gật đầu một cái. Một câu nói này nói ngược lại không tệ. Một người ngu lỡ tay giết Diệp Trần, và bọn họ vậy liền không có quan hệ gì. Sau này thật để cho người cha được, trách nhiệm liền đều ở đây Tề Thiên thằng ngốc kia trên mình. Tú Lan muội muội, sau này ngươi yên tâm, ngươi có vấn đề gì đều có thể tìm ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Vương Khánh Phong bắt cái này cơ hội, một cái sức lực nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Tú Lan nhìn, hận không phải đem nàng cho nuốt vào. Khánh Phong ca ca, sau này có thể muốn giúp nhiều một tay muội muội à? Trịnh Tú Lan không chút nào cái gì cự tuyệt, cũng là thâm tình thành thực nhìn Vương Khánh Phong, giống nhau một bộ thâm tình hình dáng. Chỉ cần muội muội có nhu cầu, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Vương Khánh Phong trái tim nhỏ cũng nhảy lên gia tốc. Dẫu sao, đây chính là hắn vẫn luôn rất thích người à? Đây nếu là có thể lấy được Trịnh Tú Lan tâm hồn thiếu nữ, cái này sau này hắn thì có hạnh phúc cuộc sống. Đinh Linh Linh, chấm ngoặc kép, hai người chính là một phiến hài hòa thời điểm. Vương Khánh Phong điện thoại di động reo. Đáng chết, Vương Khánh Phong một hồi khó chịu. Ai à, vào lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới đây. Đây không phải là ở phá hoại chuyện tốt của mình sao? Nếu không phải cú điện thoại này, mới vừa hắn liền có thể đối với Tú Lan muội muội vào tay. Dẫu sao, đây chính là một cái tốt cơ hội. Chính gặp chàng hữu tình, nàng hữu ý thời điểm, không bắt được cơ hội. Đó là thật sự là quá đáng tiếc. Ai à, Vương Khánh Phong cũng chỉ có thể nhận điện thoại. Giọng có chút khó chịu hỏi một câu. Ô hu hu, Khánh Phong ca, ta không đánh thắng hắn. Trong điện thoại truyền tới một hồi tiếng khóc. Khóc cùng một đứa nhỏ như nhau. Khỏi phải nói có bao thê thảm. Tề Thiên, chuyện gì xảy ra? Vương Khánh Phong một hồi khó chịu. Trực tiếp hỏi nói, người nọ thật lợi hại. Ta không đánh lại hắn à? Tề Thiên một bên khóc, vừa nói, nếu không phải Vương Khánh Phong đối với Tề Thiên rất quen thuộc. Đổi thành người khác, phỏng đoán đều nghe không rõ ràng hắn lời này. Không đánh lại, Tề Thiên lại có thể không đánh lại. Vương Khánh Phong vẫn có chút sững sờ. Mình người anh em này mặc dù đầu óc đần một chút, nhưng quả đấm khẳng định rất bền chắc. Toàn bộ Hồng Kông, sợ là vậy không mấy cái không đánh lại người. Làm sao cái này Diệp Trần còn như thế lợi hại? Có chút bất đại đối kính à? Thế nào? Bên cạnh Trịnh Tú Lan rất nhanh liền chú ý tới Vương Khánh Phong sắc mặt biến hóa. Không hiểu hỏi, Tú Lan muội muội, không, không có sao, cái thằng nhóc này không đánh lại. Ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Vương Khánh Phong an ủi nói, muốn biện pháp khác. Trịnh Tú Lan lúc này đã là trong đầu lửa giận. Tú Lan muội muội, đừng tức giận. Vương Khánh Phong còn đang nắm Trịnh Tú Lan tay nhỏ bé đâu. Một cái sức lực an ủi, vừa nói lời khen, ta lại đi tìm những người khác, nhất định có thể trị một chút tiểu tử này. Cút, Trịnh Tú Lan đem tay mình cho rút ra đi. Xông lên Vương Khánh Phong hung hãn trợn mắt, mới vừa rồi lá mặt lá trái. Đều là bởi vì Vương Khánh Phong có thể giúp mình làm được việc. Có thể giải quyết Diệp Trần phiền toái. Cho nên nàng mới để cho đối phương chiếm một chút tiện nghi. Hiện tại hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Liền liền Diệp Trần một điểm này, cũng không có giúp tự mình giải quyết. Hắn có tác dụng gì? Thí dụng cũng không có. Đứng dậy, bỏ mặc Vương Khánh Phong làm sao giữ lại. Trịnh Tú Lan đều không quay đầu. Đi ra ngoài. Mở lên xe của mình tử. Thẳng đi. Cái này, Vương Khánh Phong cũng có chút sững sờ. Mới vừa hắn cầm Trịnh Tú Lan tay nhỏ bé thời điểm, hắn lấy vì mình liền có thể bắt được đối phương. Lấy là có thể cùng đối phương mở ra một đoạn tuyệt vời tình yêu. Ai biết, nhanh như vậy đã bị đánh trở về thực tế. Hết thảy trở lại nguyên điểm. Hết thảy các thứ này, đều là cái đó Diệp Trần. Đều do hắn. Hắn làm sao lại không thể ngoan ngoãn chết? Như vậy mình và Tú Lan muội muội không phải có thể ở cùng một chỗ sao? Hắn một cái người hạ tiện, chết là có thể thành toàn mình. Đây là tốt biết bao một chuyện à? Vương Khánh Phong trong lòng một cái sức lực suy nghĩ, một cổ hừng hực lửa cũng đang thiêu đốt. Diệp Trần từ bên ngoài đi bộ trở về trong khách sạn. Vừa mới tới liền cửa, móc ra gian phòng chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao cửa phòng lại đột nhiên liền mở ra. Trễ như vậy mới trở về. Mua cái gì nước à? Lâm Nguyệt Giao dựa vào ở cửa. Nhìn Diệp Trần. Hỏi. Thì tùy mua chút nước. Cũng uống xong. Diệp Trần hai tay một quầy. Thuận miệng nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao quan sát Diệp Trần nửa ngày. Cũng không có từ đối phương trong mắt nhìn ra chút gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao vậy không nói gì nữa. Mở miệng nói. Chúng ta ở bên này còn ở mấy ngày à? Diệp Trần bắt cơ hội. Hỏi một câu. Ngày mai và hậu thiên đều còn ở. Ngày kia có thể buổi tối phải đi. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút. Nói một tí cụ thể khoảng cách. Ngày mai và hậu thiên đều còn ở. Diệp Trần hơi khẽ gật đầu. Vậy hẳn là có thể sẽ không trễ nãi mình tiến trình. có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần vẫn còn đang suy tư trước cái gì? Tự hồ là có cái gì an bài. Tò mò hỏi, người ở bên này có bạn bè gì sao? Đích xác là có một người bạn cũ. Hắn trước kia cũng là tại Thiên Hải bên kia. Chỉ là sau đó dọn nhà đến Hồng Kông bên này. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta tìm đã đến giờ thời điểm đi thăm hắn đi. Ngày mai chính ngươi xem kia. Muốn đi, hãy cùng ta nói một tiếng. Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi nhiều nữa. Mặc dù đối với Diệp Trần ở Hương Giang Đô còn có thể có cố nhân trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng vẫn là hết sức tôn trọng đối phương riêng tư. Tốt, Diệp Trần trong lòng vui mừng. Như thế tới một cái, hắn là có thể có quang minh chánh đại mượn cớ đi Trịnh gia. Hiện tại sẽ chờ Trịnh Tú Lan điện thoại. Đêm khuya này, đối với Trịnh Tú Lan mà nói, cũng không tốt quá. Diệp Trần mang đến áp lực, giống như là một ngọn núi lớn, từ đầu đến cuối đè ở lòng nàng đầu, để cho nàng có chút không thở nổi. Từ đầu đến cuối cũng không tìm được một cái có thể tháo xuống ngọn núi lớn này phương pháp. Lái xe về đến gia tộc, vừa đi vào viện tử, liền thấy được phụ thân ở một bên uống trà. Trịnh Ngôn Bình, đương thời Trịnh Mỗ gia chủ, trong tay nắm là cả Trịnh gia quyền hành ở toàn bộ Hồng Kông, vậy cũng là có thể xếp hạng trên nhân vật lớn. Tú Lan, trễ như vậy mới trở về là bận bịu cái gì đi à? Trịnh Ngôn Bình thấy được con gái mình, quan tâm hỏi liền một câu. Phụ thân, Trịnh Tú Lan vội vàng đi tới, trong lòng một hồi thấp thỏm. Nàng đều có điểm không dám xem mình phụ thân ánh mắt, chính là sợ sẽ bị nhìn ra chút gì. Vậy không việc gì, chính là châu báu giám định đại hội bên kia mời ta đi tham dự một tí, và mấy người bạn trò chuyện một tí, cho nên làm trễ nãi thời gian. Trịnh Tú Lan cẩn thận một chút giải thích, phải không, biết con không bằng cha. Trịnh Ngôn Bình cái này làm phụ thân, tự nhiên đối với con gái mình hết sức hiểu. Trịnh Tú Lan đi lúc tới, hắn liền nhìn ra chỗ không đúng. Ngồi, Trịnh Ngôn Bình chỉ bên cạnh băng ghế, trực tiếp nói, ngạch, ngồi. Trịnh Tú Lan hơn nữa không hiểu, mình phụ thân thích uống trà, nhưng cho tới bây giờ không để cho một tên tiểu bối ngồi ở đối diện với hắn. Nói uống trà, ngày hôm nay làm sao để cho mình ngồi? Phụ thân, ngài, chấm ngoặc kép, nói một chút đi, gần đây là gặp phải phiền toái gì? Không cần lừa gạt nữa trước ta, người ánh mắt và sắc mặt đều nói hết cho ta. Trịnh Ngôn Bình uống một hớp trà, thản nhiên nói, cái này, Trịnh Tú Lan cả người run sợ trong lòng. Nàng lo lắng sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra, mình một mực đang ẩn núp trước chuyện này, liền thì không muốn để cho mình phụ thân biết. Lần này ngược lại tốt, chỉ một cái tấm ảnh, cái gì đều bị mình phụ thân đã nhìn ra. Phụ thân, ta, thật ra thì, vậy không có chuyện gì lớn, chính ta có thể xử lý tốt. Ta, chấm ngoặc kép, nói, Trịnh Tú Lan rất muốn mông phối hợp đi qua, nhưng Trịnh Ngôn Bình hai con mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ chạy trốn cơ hội. Giờ khắc này, Trịnh Tú Lan cả người giống như là quả bóng xì hơi như nhau, hoàn toàn mất hết chủ ý, không thể làm gì khác hơn là cầm và Diệp Trần tới giữa chút chuyện kia tình cho đơn giản nói một tí. Chẳng qua là nặng nhấn mạnh nàng lúc đó nguy cấp tình huống, nhấn mạnh nàng là từ không biết làm sao mới đáp ứng Diệp Trần vô lý điều kiện. Nói cách khác, vậy Diệp Trần có thể ở chúng ta Trịnh gia phủ trong kho chọn 10 kiện cao cấp dược liệu. Trịnh Ngôn Bình sắc mặt đã 10 phần khó coi, lạnh lùng hỏi một câu. Phụ thân, ta biết, cái này rất hoang đường, nhưng tình huống lúc đó quá gấp, ta vậy không có cách nào. Trịnh Tú Lan cũng sắp khóc, sốt ruột giải thích. Trịnh Ngôn Bình sắc mặt âm trầm, hắn rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Trịnh gia là chủ làm thuốc buôn bán, ở toàn bộ Hồng Kông, thậm chí, toàn bộ TQ cũng đặc biệt nổi danh. Phủ trong kho chất đống cao cấp dược liệu càng là đếm không hết. Mà Trịnh gia hạch tâm phủ kho, vậy lại là có một nhóm lớn cao cấp nhất dược liệu. Ví dụ như nhân sâm ngàn năm, ngàn năm thiên sơn tuyết liên. Những thứ này ngoại giới đã sớm tuyệt tích dược liệu. Chỉ có Trịnh gia còn có thể cầm đi ra. Nhưng cái này chút, đã là chiến lược cấp vật liệu. Hắn cái này làm gia chủ, đều không thể tự mình vận dụng. Hiện tại nhưng phải bị một cái từ bên ngoài đến tiểu tử tùy ý chọn 10 kiện. Loại chuyện này, muốn là thật phát sinh ở trên tay hắn. Vậy Trịnh gia nguyên lão hội phỏng đoán muốn trực tiếp bãi nhiệm hắn người gia chủ này. Toàn bộ Trịnh gia cũng sẽ rơi vào một phiến hỗn loạn bên trong. Hạch tâm phủ trong kho 10 kiện dược liệu, ít đi một kiện, đối với Trịnh gia mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn, không cách nào lường được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.